Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chân Phật Ý hết chỗ nói, nó đốp thục liền. Em nói chuyện với ngoại vậy sao? 19 tuổi lớn lắm à? Chị bây giờ đã 23 tuổi, có việc làm hẳn hoi mà đi đâu cũng phải báo qua mẹ một tiếng. Em từ quê lên, cậu mợ không biết, vậy thì biết kiếm em ở đâu? Thì ổn định xong em sẽ điện thoại về, hơi đâu mà lo. Nói chuyện nghe vô trách nhiệm quá đấy. Cậu mợ chỉ có mình em, làm gì cũng phải cho cậu mợ hay, chứ đâu mà muốn đi thì khăn gói đi như vậy. Cũng thấy cuộc nói chuyện có khói rồi nên vội vàng khỏa lấp. Thôi, tôi được đây là mừng rồi, nhưng cô cũng phải điện về cho cha con biết để cậu ấy không lo. Khỏi điện đi cô hai, điện rồi ổng lên bắt về mắc công, mà cũng ngộ ghê. Con gái lớn rồi không cho đi làm, bắt ú trong nhà là sao? Bà ba hứ, nó xin việc cho mày ở dưới mà mày có chịu đâu, cứ muốn bay nhảy thôi. Bay nhảy đi đâu? Nội trên này con nên ở với nội không được sao? Con đi làm có lương cũng phụ cô hai ăn uống, chứ chẳng ăn không của cô hai đồng nào đâu mà nội lo. Chân bực bội bỏ ra ngoài. Chị thấy em đừng nên nói nữa là tốt nhất. Nói ra câu nào nghe cũng hỗn hào. Tính tình như vậy ở nhà chị làm sao được? Ý chị là không muốn tôi ở đây chứ gì? Chị thà chứa người dưng chứ không đèm đếm xỉa đến ruột thịt. Tôi biết ngay mà. Bà ba nạt lớn. Gì kỳ vậy? Mới lên tới mà muốn gây sự rồi sao? Chứ nội không nghe chị nói hả? Cúc dỗ dành. Thôi, tới đây thì ở đây, nhớ giữ hòa khí, cả người ngoài họ cười chê cho đấy. Chân ra tới cửa, nó định qua Dũng, nhưng khi nghe mẹ nói bèn đứng lại, suy nghĩ một thoáng rồi quay vào. Ở đây cũng được, nhưng đâu đó phải rõ ràng. Em quyến chiếm chuyện làm, có nghĩa là sẽ trụ lại nơi này. Vậy là em hãy dọn xuống phòng trọ ở. Mẹ chị sẽ không lấy tiền phòng của em. Em đi làm lãnh lương, tự xài riêng cho mình, cơm nước tự lo. Thục ngơ ngác. Vậy là sao? Nhà mênh mông như vậy mà tôi lại phải ở phòng trọ à? Nhà sao mà mênh mông? Chỉ có 3 cái phòng ngủ, ngoại một, mẹ một và chị một. Thế em ở đâu? Tôi ở chung với nội. Ngoại già rồi, chung đụng khó lòng. Người già khó ngủ, có em ở chung sẽ phiền phức lắm. Với lại một mình em một phòng trọ rộng thanh thang, tha hồ mà bày biển. Nhưng chỉ được ở một mình thôi. Nếu sau này em có bạn, muốn bạn về ở chung thì phải đóng tiền phòng sòng phẳng. Vậy cô hai cất cái nhà kế bên để làm gì? Tôi thuê phòng đó, lãnh lương xong tôi trả tiền. Bà ba cướp lời Thục. Cái nhà đó là cái thằng Dũng bỏ tiền mua đất tự xây lên đấy. Mắc mớ gì mà mày đòi ở chứ? Thục quay phát lại. Gì? Cái thằng đó mua cất nhà á? Trả mua đất của cô hai à? Hay là cô cho thế thằng cha đó cất? Có liên quan tới em sao? Cúc giản xếp. Thôi, trước mắt là Thục ở cùng phòng với Chân. Chờ Dũng dọn lên rồi xuống phòng nó mà ở. Thục đổi giọng. Cô không cho con ở đây sao? Ở phòng trọ thì cũng là của cô mà. Vì ở đây chật chội, mỗi phòng có 6 mét vuông, hai người khó sinh hoạt lắm. Thôi không bàn cãi nữa, để cô điện cho cha con hay. Con gái lén trốn nhà đi như vậy là không tốt đâu. Chứ không trốn, dễ gì ổng cho con đi. Cúc mặc kệ, bấm điện thoại mở loa lớn, điện thoại cho Tiền. Nghe Cúc nói xong, Tiền giận dữ. Chị đưa nó nghe máy đi. Thục vội vã khoát tay, bỏ ra nhà sau vờ rửa mặt. Cúc nói Thục không chịu nghe điện thoại, Tiền quát lớn. Chị kêu nó quay trở lại trong ngày mai, bằng không sáng mốt em lên lôi đầu nó về, cho nó mang nhục ở trển đó. Thôi, nếu nó muốn đi làm thì cậu cứ để nó thoải mái thử coi. Nó mà làm cái gì? Không có làm được gì ở lâu cả. Đâu phải em không cho nó đi làm chứ. Giới thiệu nó vô nhiều chỗ, nhưng chỉ một hai ngày là nghỉ ngang xương, xấu hổ chết được với nó. Giờ lên trển báo cô chị chứ gì đó. Thôi được rồi, để chị theo dõi nó giùm cậu. Nếu vẫn không cảm hóa được nó thì chị kêu cậu lên dắt nó về cũng không muộn. Làm phiền chị dữ lắm. Chị nuôi má mà em còn thấy ngại. Giờ con em lên báo chị nữa, mặt mũi em để đâu chứ? Dù sao thì nó cũng là cháu ruột của chị mà cậu. Cậu yên tâm đi. Trời ơi, ức sức mà ở gần là em tới đập nó một trận rồi. Muốn gì cũng phải thông qua cha mẹ chứ. Đâu có muốn gan nào được gan đó vậy. Đứa con này em bất lực với nó rồi. Một đứa con gái mà mệt hơn mấy thằng con trai luôn. Thục đứng phía dưới nhưng cũng cố tình lắng nghe cha và cô nói chuyện. Nó lùng bùng trong miệng. Mệt ghê. Không biết sống sao cho vừa cái bụng của ổng à. Tối ngày gặp mặt là chửi. Ngày nào không chửi thì bộ ăn cơm không ngon hay sao đó. Bà ba bặm môi, nét mặt tỏ vẻ không vừa ý. Con mà nói cha mẹ như vậy đó hả? Nghe được không? Mày ở đây nhìn chị chân mày mà làm gương ấy. Con người ta đi về thưa trình nói chuyện với cha mẹ ngọt ngào âu yếm, chứ không phải là cái thứ trả lời sức sược như vậy. Nội thì không khi nào bênh con một câu ra sao? Bênh gì nổi mà bênh. Tao quá dành mày rồi mà. Trần chán nản định đi làm, nhưng nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm nên ra tìm Dũng. Thì ra thằng nhỏ đã vọt qua nhà sân rồi. Trần thong thả đi qua, thấy hai cậu cháu đang chụm đầu câu mỏ lại nói gì đó mà cười hí hí. Trần liếc Dũng. Mới thất thì mà hượt qua tới đây rồi. Dũng cười ha hả, nói chuyện y chang bà ngoại. Dần ngước lên nhìn Trần trêu chọc. Đấu khẩu xong rồi hả? Tao nói chị hai mày dữ dằn như chằn Dũng ơi, đụng tới là chảy máu đó. Dũng cười kha khả. Chị em con giống nhau mà cậu. Hổng chọc ghẹo ai nhưng cũng đừng ai chọc ghẹo mình thì thôi. Đụng vô rồi biết, mẻ xương liền. Dân trầm ngâm. Cũng không trách thằng Dũng được. Lớn lên không có cha mẹ bên cạnh, thiếu thốn tình thương nên phải tự bảo vệ mình để tồn tại. Bản chất mày không phải là người xấu, nên từng tuổi này lăn lóc ngoài đời vẫn chưa có phạm pháp. Bây giờ có điều kiện phát triển rồi thì cho dù gặp hoàn cảnh trái ngang cách mấy cũng nên cố gắng giữ mình, đừng để điều gì làm mình quá khích, nghe chưa? Con nhỏ Thục này có bà nội nó ở đây cũng sẽ không dám làm gì quá đáng đâu. Lại nữa, dù sao cha nó cũng là ruột thịt với mẹ tụi bay. Có câu đánh chó phải kiêng chủ nhà, 10 phần cũng phải nhường nó 5. Vậy để mẹ tụi bay không có khó xử. Trân và Dũng đồng thanh nói. Con biết rồi cậu. Dũng nói thêm. Trong thời gian nó ở đây em sẽ không về nhà ăn cơm đâu hai. Nếu cậu có ở nhà thì con nấu cơm cùng ăn với cậu. Cậu đi dạy thành phố vài ngày con sẽ ăn cơm ngoài. Con không ngồi chung mâm với con nhỏ đó đâu. Trân gạt ngang. Mắc gì mà sợ. Em cứ sinh hoạt bình thường như trước nay thôi. Nó mà cả trớn là chị xử nó liền. Cha mẹ nó còn không chịu nổi nó. Mắc gì gia đình mình phải vì nó mà bị ảnh hưởng chứ. Dân cú vào đầu của Trân. Nết mày cũng không hiền. Cậu khuyên mày nên để mẹ mày tính, đừng có can thiệp và làm gì. Dù sao nó cũng là đứa ở nhờ, không có quyền hạn gì đâu. Con không sợ nó có quyền hạn gì trong nhà, nhưng cái kiểu ăn nói hỗn hào của nó với trưởng bối nghe chướng tai quá. Ngoại kể nó làm biếng nhất thây, cái phòng ngủ của nó bầy hầy hết chỗ nói. Vài bữa mợ phải vô dọn dẹp cho nó, mà mỗi lần mợ dọn là nó kêu mất này mất kia. Thứ con gì mà kỳ vậy? Mợ dạy dạy nó trả lời son sỏn luôn. Cậu mà biết chắc nay nó có răng giả rồi quá cậu Sân. Ba người cùng cười vang nhà. Thấy trễ rồi, Trân chuẩn bị về đi làm. Trước khi đi nó nói với Dũng. Em cứ làm chuyện của em như bình thường. Nó có làm gì xúc phạm em thì cho chị hay nhen. Chị xử nó cho em. Không mắt bụng không ăn tiền. Chảy máu hả hai? Phải, mà còn mẻ xương nữa. Một trận cười nữa lại vang lên. Chiều hôm đó Dũng ăn cơm ở nhà dân. Cúc mấy lần kêu nó về nhưng nó năn nỉ xin được không qua. Trong bữa cơm bà ba cứ chặt lưỡi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Ăn cơm có nó thiệt là vui. Chuyện ở đâu mà ngày nào nó cũng có kể đủ thứ. Cười với nó cũng mỏi cả miệng. Cái thằng có duyên hết sức. Thục lao láo mắt nhìn bà nội. Cái thằng đó ăn cơm ở đây luôn hả? Chứ sao, nó gọi cô con bằng mẹ mà. Gọi mẹ vậy thôi. Chứ chẳng lẽ cô coi chả là ruột thịt sao? Coi là con ruột cũng được vậy. Nó ngoan và có hiếu hơn con nhiều đó. Ui giời, làm màu vậy thôi, ở lâu mới biết lòng người. Trân làm mặt thản nhiên. Có vấn đề gì sao? Nó cũng không ăn không ở không đâu. Tiền thuê phòng vẫn đóng, tiền cơm không thiếu một xu, mà có khi ăn khi không đấy. Mẹ chị mất mát cái gì đâu. Thục coi mỏi chân muốn gây chiến nên im lặng. Nó biết mình phải sống nhờ nhà cô hai lâu và ở lại cùng phòng với chân nên nhịn. Cúc thấy rõ rồi rằng Thục không phải là đứa dễ dạy. Có thể nó được mẹ nuông chiều quá mức thuở nhỏ nên ngang ngược thành tính. Bây giờ măng đã thành tre rồi, khó mà uốn nắn nên cho thẳng được. Nói sao mẹ nó không thủ thúc trước nó. Nhưng khi nó đã lên tới đây rồi thì giá nào cô cũng phải quan tâm. Nếu quản không được, cô sẽ trả về cho mẹ nó. Cúc biết tiền rất nghiêm với con, nhưng khi anh phát hiện ra con lì lợm mất dạy thì cũng đã muộn rồi. Cúc nhìn Thục nghiêm khắc. Con ở đây thì phải coi Dũng như người một nhà, không nên nói những câu kỳ thị đả kích nó. Con xúc phạm nó cũng giống như con xúc phạm chị Trân con thôi. Thục cúi đầu nhìn vào chén cơm. Con biết rồi, nhưng con cảm thấy thằng này lỗ mãng, dù sao nó cũng không có cha mẹ. Nè, con không được nghĩ như vậy. Mồ côi là thất hạnh lớn nhất của một đứa bé đấy. Thương được thì thương, không thì hãy bàng quan. Hiện giờ nó là con trai của cô, là cháu cậu Dân. Cậu Dân là giảng viên đại học, con biết rồi đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó ở bên đèn hải đăng suốt cả ngày, tăm tối chỗ nào con chỉ cô coi xem. Bà nội con cũng không phải là dễ dàng chấp nhận nó, nhưng bây giờ con thấy không, bà thương nó như cháu ruột vậy. Chân nhìn Cúc dịu dàng. Mẹ hơi đâu mà giải thích cặn kẽ với Thục. Nhập gia tùy tục, nó ở đây thì cứ ở, nhưng chuyện nhà mình không được chen vào, thế thôi. Thục mím môi lại, rồi nó vả cơm vào miệng, gắp thức ăn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà ba nhìn nó, chậm chậm lắc đầu. Buổi tối, Thục mang cả vali vào phòng của Chân. Phòng chỉ có một chiếc giường và cái tủ áo. Thục mở toang tủ ra để tìm móc máng quần áo của mình vào. Chân nói, em máng vài bộ thôi, khi Dũng dọn lên thì em dọn xuống, bày biện chi cho mắc công. Em ở chung với chị cũng được vậy, phòng đó để cô hai cho mướn kiếm thêm tiền. Chị không quen ở chung phòng với người khác. Thế hồi chị đi học, sao cũng ở chung phòng với bạn chị? Lúc đó khác bây giờ chứ, phòng phải thuê, ở ghép để mà chia tiền trả, bắt buộc thôi. Với lại bây giờ em nhìn thấy rồi đó, chật chội thế này, hai người ở sao được. Em biết rồi, là chị không thích em. Thế em có thích chị không? Không thích thì em lên đây làm cái gì? Khi cô hai có nhà là em đã nghĩ đến chuyện sẽ tìm việc làm ở Bình Dương. Dưới quê bây giờ người ta lên Bình Dương làm công nhân nhiều lắm, nhất là công nhân thời vụ. Em sẽ tìm công ty nào cần tuyển công nhân thời vụ vài tháng mà xin vào làm. Nếu mà cảm thấy thích hợp thì sẽ cố gắng để được ký hợp đồng dài hạn, không thể nghỉ qua công ty khác. Vậy em có biết nếu không ký được hợp đồng dài hạn thì công ty đó coi như em sẽ không còn cơ hội trả lại không? Chứ không phải là sau thời gian nữa mình xin làm thời vụ cũng được sao? Hồ sơ của em họ lưu giữ một thời gian dài mới xóa. Tuy xóa nhưng mà trong danh sách đen vẫn còn. Chỉ cần gõ tên em vào vi tính sẽ hiện ra trong danh sách đen, là em sẽ bị mời ra ngoài chưa kịp nói câu gì đấy. Thật vậy sao? Mà cũng không cần. Một khi mình đã chán công ty đó rồi còn trở lại làm gì? Tùy em thôi. Nhưng khi muốn xin việc thì nghĩ cho kỹ vào, xem công việc đó có thích hợp với mình hay không, mình có thể công tác ở nơi đó lâu dài hay không. Chứ đứng núi này trông núi nọ thì không được đâu. Thục tỏ vẻ ngoan ngoãn. Em biết rồi. Mở tủ tìm móc máng đồ, thấy quần áo Chân treo, nó ngạc nhiên. Chị có nhiều đồ đây thôi hả chị? Ừ, nhiều đó cũng nhiều rồi. Không bằng của em đem theo luôn, mà ở nhà em vẫn còn nhiều lắm. Chị học ở thành phố bao nhiêu năm mà sao quần áo đơn giản thế, không có đầm đìa gì hết. Rồi đi chơi với bạn, chị mặc cái đồ gì? Chị đi học mà sắm đầm chị em. Học tốn tiền lắm. Mẹ lo đóng học phí cho chị cũng mệt rồi. Tiền chị xài cũng tự kiếm, nên đâu xin tiền mẹ mua quần áo đẹp làm chi. Bây giờ đi làm mặc đồng phục của cơ quan, nên tiết kiệm được gì thì tiết kiệm. Em còn nhỏ mà sắm đồ chi lắm thế? Bạn bè em có thì em phải có thôi, chứ để đi chung thua kém chúng nó mắc cỡ lắm. Trời, nghe vậy là chị biết em có tốt bạn đua đòi rồi. Tiền quần áo không phải là số nhỏ. Tội cho mợ ba. Cha mẹ chỉ có mình em, không lo cho em thì lo cho ai? Mẹ sợ em ra ngoài thua kém chúng bạn, mẹ cũng mất mặt đấy. Là em nghĩ vậy thôi, nên vỏi Vĩnh xin tiền mua sắm. Mợ thương nên chiều ý của em. Còn nếu như em thương mẹ thì phải cố gắng học hành hơn chúng bạn. Đó là cách báo hiếu, Nếu như em tốt nghiệp trường đại học nào đó rồi về quê kiếm việc làm ổn định, cậu mợ sẽ hãnh diện vì em biết bao nhiêu. Lúc đó em tha hồ mà mua sắm bằng tiền của mình. Thục xì một tiếng. Tốt nghiệp cấp 3 còn chưa nổi, mưa chi đại học cho mệt. Là vì em không cố gắng. Nếu mà thất bại năm nay, em học lại năm sau sẽ toại nguyện thôi. Thôi đừng có nói chuyện học hành nữa, em chán lắm rồi. Em biết không, thằng Dũng khi tới đây nó không biết một chữ nào. Cậu dân dạy nó từ ABC, đến bây giờ đọc chữ rành rành chỉ trong mấy tháng đấy. Vừa rồi nó và chị thi bằng lái xe cũng đậu luôn. Em thua kém nó sao? Nó có động cơ. Nó cố tình làm vậy để mà lấy lòng cô hai và chị, sau đó bước chân vào cái nhà này. Em không hiểu vì nó thì đừng có phán bậy bạ. Thằng Dũng rất nghiêm túc trong việc tiền bạc. Mẹ nói cho nó ở không, nhưng nó nhất định đóng tiền phòng. Kêu nó ăn cơm thì nó sẽ mua đồ đem về, vì mẹ không lấy tiền cơm của nó. Nó là trẻ mồ côi, tự chăm sóc cho bản thân mình, không có nhờ vào ai. Nó nhận mẹ chị là mẹ bởi vì nó thương. Mẹ chị cũng thương nó. Chị nghe lời mẹ mà chấp nhận nó, bởi vì chị tin vào mắt nhìn của mẹ, chưa có biết tính tình nó ra sao đâu. Nhưng mà tiếp xúc lâu dài thì chị rõ rồi. Nó là đứa có tư cách, không nhận không của ai điều gì. Bây giờ nó được mẹ, chị và cậu dân thương. Mẹ và cậu dân sẽ làm tất cả cho nó, và nó cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho gia đình này. Xuất phát từ đâu hả em? Từ tình thương đấy. Vì thương mà làm, chứ không có nguyên nhân mục đích gì khác nữa. Nên nếu em muốn ở đây thì tuyệt đối là không được bài xích với Dũng, vì nó là thành viên ở trong gia đình của chị rồi. Em biết rồi. Mẹ vẫn còn thắc mắc, cha mẹ của nó đâu? Sao lại bỏ rơi nó vậy chị? Trước hết em phải kêu Dũng bằng anh. Dũng có cha chứ sao không? Nhưng cha nó mất rồi, nó đang thờ cha nó ở trong phòng trọ. Thục la toáng lên. Trời ơi, thờ cha ở trong phòng trọ mà chị kêu em xuống đó hả? Sao ha? Nó đi thì cũng đem bàn thờ cha nó đi. Em sợ cái gì? Sợ ma sao? Chị nghe nói em đi đêm hôm dữ lắm cơ mà. Quê mình còn chưa có đèn đường, cây cối rậm rạp em còn không sợ. Mà đây đèn đuốc sáng choang em sợ cái gì? Nhưng ở đây là có người chết. Cha Dũng không có chết ở đây, cũng không có chôn cất ở đây. Là nó thờ để tưởng nhớ cha nó thôi mà. Thôi thôi, nếu cô và chị không cho em ở chung thì đặt phòng khác cho em đi. Không có ở phòng đó đâu. Chuyện đó để mẹ chị tính. Thục ngồi xuống cạnh chân cười nịnh. Mai chị chở em đi coi có công ty nào tuyển nhân viên thời vụ không nha chị. Chân lắc đầu. Mai thứ tư chị phải đi làm đấy, sao mà đưa em đi được. Hay là chị nhờ Dũng đưa em đi, nó cũng vừa mới mua xe đó. Thục dãy nảy lên. Thôi thôi, em không ngồi xung tre với thằng đó đâu. Tại sao? Dù chị nói gì nhưng mà nhìn cái mặt ấy em thấy không ưa được. Tại sao? Em cũng chả biết, nhưng mà ấn tượng ban đầu quan trọng lắm. Ấn tượng ban đầu sao? Bởi vì ấn tượng của em về Dũng là một kẻ mồ côi không nơi nương tựa, là một đứa thất học đầu đường xó chợ. Ấn tượng như vậy nên khi vừa gặp mặt em đã khẳng định đó là kẻ không ra gì mà không cần tiếp xúc tìm hiểu. Về ấn tượng của Dũng về em ra sao? Khi chuyến đưa ngoại lên vì em mà cậu phải về sớm, Dũng sẽ nghĩ sao khi một đứa con gái lén cha mẹ bỏ nhà ra đi? Em không quan tâm nó nghĩ về em thế nào, chỉ là nhìn thấy nó em không có tình cảm, cũng như không có niềm tin. Thế vậy thì Dũng cũng đâu cần quan tâm em đâu. Vậy là em không tin vào mắt nhìn của mẹ chị rồi. Người lạ hoắc lạ huơ mà mẹ nhận làm con, không hiểu gì về tính cách của nó, thì ra là mẹ tầm thường như vậy sao? Em không dám nói, nhưng chuyện mẹ con không phải là dễ dàng như vậy. Cô thương thì thương, giúp thì giúp, chứ việc chi phải ôm đồm hắn ta vào người cho cực thân vậy. Chân ngả lăn ra giường, kéo chăn chùm lại. Chị làm biếng nói chuyện với em rồi, muốn gì cứ tìm mẹ chị mà tra vấn. Chị ngủ đây, mai còn đi làm nữa. Thục nhìn chân lưỡng lự một hồi rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Vài phút sau đã nghe tiếng ngáy của nó, trong khi chân vẫn còn thao thức. Cúc lăn qua trở lại không cách nào ngủ được. Cú điện thoại vừa rồi của Tiền làm cô băn khoăn lo lắng. Má cô chưa hay biết chuyện tác tệ mà Thục vừa làm vừa qua. Không cần Tiền căn dặn, cô cũng sẽ không nói cho má biết. Biết để làm gì, dù sao nó cũng là đứa cháu nội duy nhất mang họ Trần của bà. Không hãnh diện về nó thì thôi, chứ phải xấu hổ thì làm sao mà Cúc cam lòng để má chịu đựng được chứ. Thì ra hôm vừa rồi, Thục cùng cha nó đưa bà nội lên đây là nó đang mang thai mà chưa bị mẹ nó phát hiện. Đến khi bị thai nghén, mẹ nó hồ nghi tra hỏi thì nó một mực phủ nhận. Mẹ nó mua que thử về ép nó thử thì mới hay rằng nó mang thai. Pha giận dữ kêu nó khai tên thủ phạm, nhưng mà nó nói là nó muốn sanh đứa nhỏ ra mà không chịu khai tên của cha. Dụ thế nào cũng không được nên Pha buộc lòng phải cho tiền hay. Tiền hỏi nó không chịu nói mà còn đòi tự vẫn nếu mà ép nó mãi. Khi nó ngủ mê thì miệng luôn kêu tên Nhị. Tiền đầu cha thì biết Nhị là bạn học cũ của nó, nhưng thằng đó gia đình đã chuyển đi đâu lâu lắm rồi. Mới đây tụi nó mới liên lạc lại và làm chuyện như vậy. Chưa qua bạn bè của Thục, Tiền biết hai đứa không có tình yêu với nhau. Tiền đến phòng hộ tịch nhờ làng xem gia đình Nhị chuyển về địa chỉ nào để tìm. Tiền xin phép cơ quan nghỉ 3 ngày để đi tìm Nhị. Trước khi đi, anh dặn vợ ở nhà nhất định phải đưa Thục tới bệnh viện tỉnh để phá thai. Anh về là mọi việc phải xong. Sở dĩ phải đi bệnh viện tỉnh mà không phải huyện để tránh trường hợp gặp người quen. Gặp được Nhị rồi thì Tiền lại biết thêm bí mật về Thục nữa. Là nó đã ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng, cái thai đó chưa chắc là của ai. Rồi Nhị kể tên những đứa đã chung trả với Thục, cho Tiền ghi vào sổ tay. Mẹ Nhị nói nếu nó sinh xong đi xét nghiệm ADN mà là con của Nhị thì bà sẽ nhận cháu chu cấp cho nó, chứ không nhận con dâu có quá khứ như vậy. Xấu hổ biết bao nhiêu. Tiền cũng có ý định đưa nó lên đây đi làm để sống gần Cúc và Trân, hy vọng hai người sẽ ảnh hưởng được nó. Không ngờ chưa kịp làm gì, Tiền về tới thì nó lén khăn gói trốn đi. Vì thường ngày nó cũng hay đi qua đêm như vậy nên Pha chẳng quan tâm gì đến khi Cúc điện thoại về. Thôi, dù sao nó cũng là ý muốn của vợ chồng Tiền. Anh mong mỏi cô nghĩ tình anh em, dòm ngó Thục. Bí mật này xin Cúc hãy giữ dùm, đừng để má và mọi người biết được, thì Thục sẽ không có đường lui. Con giải cái mang, Tiền quá xấu hổ và bất lực trước con gái của mình rồi. Cũng may là nó đi rồi, chứ không thôi anh chẳng biết mình phải đối diện với nó ra sao. Tiền nói Cúc hãy yên tâm về cái thai, nó đã bỏ rồi, bởi vì thai còn nhỏ nên không ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết. Cúc hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi Thục lại hư đốn như vậy. Làm sao mà kiểm cặp nó đây? Không khéo nó lại chim chuột thằng Dũng thì nguy nữa. Cái thứ như nó có gì mà không dám làm. Cô không sợ nó ảnh hưởng xấu tới Chân, nhưng cũng không tin Chân sẽ ảnh hưởng tích cực tới nó được. Trăm mối ngổn ngang trong lòng, nhưng vì Tiền, đứa em trai duy nhất của mình, cô cũng phải cố lên. Bà Ba ra cửa nhìn Dũng đang lui cui phụ thợ lót gạch nền nhà. Bà cười ghẹo Dũng: "Cái thằng lớn tướng hết biết không?" Dũng thấy bà, nó cười tươi rói, nhắc ghế lại cho bà ngồi. "Ngồi đi ngoại, lớn tướng mày đẹp trai nữa hén ngoại." Bà Ba cười hắc hắc: "Ngoại không có nói con đẹp trai hồi nào à nhen?" "Cần gì nói, mắt ngoại nhìn là con biết rồi, bên ngoại ngưỡng mộ nhan sắc thằng cháu này lắm cơ mà." Cái thằng sao mà có duyên quá trời hén ngoại?" Bà Ba cười dần dần, Dũng hỏi: "Hai con đi làm rồi hả ngoại?" "Ừ." "Cậu Dân cũng đi dạy luôn rồi, ngày nào con cũng trông tối để sum họp hết á. Ngoại biết không, cậu Dân thông thái lắm nha ngoại, vậy mà sao hổng có bồ, lạ ghê ta." "Sao con không hỏi cậu?" "Hỏi cậu chịu nói mới lạ chứ, lần nào cũng chửi con nhiều chuyện. Sởi ơi, người ta quan tâm mà nói nhiều chuyện." Bà Ba chuyển sang chuyện khác: "Nhà mấy bữa nữa xong vậy Dũng?" "Cao lắm là một tuần nữa á ngoại. Mai mốt con dọn về đây, tối ngày bà ngoại ra ngồi chơi với ngon nhen." "Chi vậy?" "Đủ ủng hộ tinh thần của con, với lại bà coi con bán con đắt ra sao, nhưng mà ngoại không được ngưỡng mộ con đâu đấy." Nói xong nó cười ha hả khoái chí. Bà Ba cũng vui theo nó. Tôm thợ xây cất cũng ăn cười theo vang. Đang lúc hưng phấn, bỗng Dũng nín bặt. Thục từ trong nhà bước ra, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mỏng lét, không có nội y. Dũng quay mặt chỗ khác không nhìn. Bà Ba hết hồn đứng bật dậy, kéo tay Thục lôi thuốc vào trong nhà. "Trời trời, chỗ làm ăn buôn bán của cô hai, men bận cái kiểu gì đấy?" Thục cũng đi theo nhưng gỡ tay bà nội ra nhăn nhó: "Gì dữ vậy? Đối với quan trọng hóa vấn đề, cũng mặc đồ chứ có trần truồng đâu mà kiêng dữ." "Ta nói mày vô thay đồ đàng hoàng nghe chưa? Người ta tới lui dần dần mà vú móm lòng thòng coi được sao? Mày không xấu hổ nhưng cô mày mắc cỡ, có biết chưa? Con gái gì mà không ý tứ chi hết. Muốn ở đây thì mày phải xác định nơi này không phải là nhà của mình, không thể tự tung tự tác được. Nhìn chị Chân mày mà học theo đi." Thục nạt ngang: Nội lúc nào cũng thấy con không bằng người ta. Để rồi nội coi, coi sau này con có thua kém ai không cho biết. Tới chừng đó rồi tính. Nhưng bây giờ sống được ở đâu thì phải theo ở đó. Còn không thôi thì về quê cho mẹ mày chiều. Muốn làm gì thì làm, không có ai ngăn cấm. Nội làm cái gì mà dữ vậy? Con muốn ra gặp thằng Dũng, mượn trả trở đi xem công ty nào tuyển người để xin việc rồi mới thay đồ. Chưa gì mà nội la làng lên rồi. Mà nhờ thằng Dũng sao mà được mà nhờ. Công chuyện của nó mê mê ra, chẳng thấy sao. Công chuyện gì mà mê mê? Thợ làm thì để cho người ta làm thôi. Có nó hay không cũng đâu có quan trọng. Nó nói là nó con cô hai, thì đưa cháu cô hai đi xin việc, có gì lạ đâu. Mày nhờ người ta mà giống làm má người ta quá. Mẹ mày chiều mày, nhưng không phải là ai cũng chiều mày đâu nhen. Nó là con trai, sao mày không nhờ chị Trân đưa mày đi mà nhờ nó chứ? Chị Trân đi làm rồi mà, nội không thấy sao? Thì ra là không có ai muốn con ở đây hết, cả nội cũng vậy. Bây giờ thì nội sung sướng rồi, kẻ hầu người hạ, cơm dâng nước rót. Nội đâu cần về quê, đâu còn tới đứa cháu này nữa. Ăn nói hàm hồ, mày bình thường như người ta coi, ai bỏ mày nào? Gia đình cô hai mày sinh hoạt nề nếp, mày làm đảo lộn lên hết. Con Chân mà thấy mày ăn bận như vậy, nó không la làng, tao không làm bà của mày luôn. Mày khoe cái gì vậy chứ hả? Thay đồ liền cho tao đi. Thay thì thay, làm thế ghê. Thục vào trong, bà Ba nhìn theo, lắc đầu bất lực. Không phải cho đến bây giờ bà mới biết tính ngang ngạnh của Thục. Bà đã cảnh cáo Pha nhiều lần, nhưng mỗi khi nghe bà nhắc nhở là Pha liền mắng chó chửi mèo. Thái độ của Pha làm bà ngán không ra, muốn góp ý dạy bảo nữa. Về sau khi Thục rớt tốt nghiệp cấp 3, Pha mới sáng mắt ra. Vậy là sáng chiều chửi mắng, mẹ con cãi vã hàng ngày. Pha nói một câu, Thục trả lời 10 câu. Nó chỉ sợ cha chứ không có sợ mẹ. Bà Ba tiên liệu rồi, đứa cháu nội này coi như là không có đi. Cúc sửa soạn đi chợ bổ thêm đồ, nghe bà cháu lớn tiếng với nhau từ ngoài cửa vào tới trong nhà nên lắng nghe. Cô đã hiểu hết chuyện, Chân không có thời gian đưa Thục đi tìm việc. Dũng và Thục không ưa nhau, nếu cô kêu Dũng chở Thục đi, vì nể mặt cô nó sẽ miễn cưỡng nhận lời. Nhưng qua tiếp xúc chắc là khoảng cách sẽ càng xa. Thôi thì cô sẽ nhờ chú Năm Honda ôm đưa nó đi. Chú Năm dành khu công nghiệp lắm, Thục có thể tư vấn chú để tìm công ty tốt, phúc lợi cao cho mình. Để tự nó chọn, sau này sẽ không trách ai. Còn việc nó có thể trụ vững lại được không thì là do nó mà thôi. Cúc nói với má và Thục quyết định của mình. Thật ra khi có ý nhờ Dũng đưa đi cũng chỉ là bắt buộc thôi, chứ Thục cũng không có muốn. Nhưng nó tiếc tiền Honda ôm, giờ thì được cô hai kêu dùm và trả tiền đúng ý nó. Chứ nó cần chi cái thằng vừa nhìn mặt đã không ưa nổi đó chứ. Thục thay đồ ra, nó mặc quần jean xanh, hai đầu gối te tua làm kiểu, áo màu vàng hực cổ rộng tay phùng, nhìn không đàng hoàng đứng đắn, cũng lắc đầu. Thay đồ khác đi con, công ty là chỗ làm ăn nghiêm túc, ăn mặc phải đoan trang, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Hôm nay con có xin việc đâu cô, con chỉ đi một vòng coi thử xem rồi về mới quyết định chứ. Muốn đi một vòng coi sao con không chờ chiều chị con về chờ đi. Chị nói là chị không có thời gian mà. Không có thời gian chở con đi xin việc trong giờ hành chính thôi, chứ đi vòng vòng để xem công ty nào cần tuyển công nhân thì chiều đi cũng được mà. Con mang theo hồ sơ đây nè, nếu mà thấy hợp thì nộp luôn. Cho nên cô mới kêu con thay đồ khác. Mặc như vậy mới nhìn đã thấy mất cảm tình rồi, xin việc nỉ gì nữa. Mấy bạn con nói mình chỉ cần nộp hồ sơ chỗ bảo vệ thôi, chứ có vô công ty đâu cô. Khi họ duyệt xong nếu ok thì mình vô phỏng vấn mà. Bà Ba liếc Thục bằng nửa con mắt. Cái tật cãi gióng giết quen, mày ăn bận như vậy từ trong nhà này bước ra cũng mất mặt cô mày. Bà đẹp cái gì vậy hổng biết. Cái quần tự nhiên xé ngang đầu gối cho rách bươm ra rồi bận. Áo hở vú hở ngực, con gái con đứa gì mà vậy không. Tao bảo rồi thay bộ đồ khác đi, không thì ở nhà rồi về quê. Thục cuồn quằn quay vào trong. Mẹ thấy ghê, hở ra cái là về về. Cứ làm như con ở đây ảnh hưởng tới nội vậy. Thay thì thay, mắc mệt. Bà Ba nhìn Cúc lại lắc đầu bất lực. Thục thay cái áo khác nhưng vẫn mặc cái quần đó. Thấy bà Ba ròm ròm, nó vội nói. Nội ơi, bây giờ kiểu quần này đang thịnh hành đấy. Ai cũng mặc vậy, không có dị hợp như nội nghĩ đâu. Mà nếu nội không cho thì con phải mua cái mới, vì quần con đều như vậy cả. Cúc thầm nghĩ bụng trong bụng. Con như vậy mà không hứa mới lạ. Nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì. Trong lòng Cúc lúc nào cũng mang mặc cảm tội lỗi là mình cũng không phải đứa con gái tốt lành gì, cũng mang thai trước khi cưới nên không có tư cách để phê phán ai. Cô kêu chú Năm qua, dặn dò chú vài câu rồi để Thục đi cùng với chú. Chú Năm chở Thục đi rồi Cúc nói với mẹ của mình: "Thôi kệ nó đi má, bà cũng đừng giày la nó làm gì cho nó trải treo những lời khó nghe làm má buồn." Bà Ba hậm hực: "Cái con nhỏ này nếu không thắng nó thì nó sẽ như ngựa không cương, con quản không có nổi đâu. Nó cũng lớn rồi, cũng nên chịu trách nhiệm về mình. Nên hư là do nhận thức, con quản không nổi sẽ trả về cho cha mẹ nó. Dù sao cậu Tiền cũng đã điện lên gửi gắm rồi, má đừng khó khăn với nó nữa." Bà Ba thở dài không nói gì. Thục về sau chân một chút, nó bô bô ba ba: "Con nghĩa được một công ty rồi, chiều cô cho con mượn chiếc xe đạp đi nộp hồ sơ nhé." "Con nhớ đường đi không?" "Trời ơi, con lớn rồi mà cô." Chân hỏi: "Em định nộp hồ sơ vào công ty nào?" "Công ty Mai Thành Đô đó chị." "Chị biết công ty đó rồi. Đó là công ty vừa, nhưng mà tăng ca ghê lắm đó nhen. Ngày làm 12-14 tiếng không đó." "Tăng ca thì có tiền chứ gì." "Phải, nhưng mà em khoan lo, công nhân thời vụ không có tăng ca đâu." "Công ty này không có tuyển thời vụ, tuyển công nhân chính thức không hả? Em thấy họ ghi là cần tuyển 1.000 công nhân, chỉ yêu cầu là biết đọc biết viết. Em dư tiêu chuẩn rồi. Họ bảo là chỉ cần nộp hồ sơ xong phỏng vấn là đi làm liền. Lương thực tập 3 triệu một tháng, 3 tháng ok thì ký hợp đồng 1 năm. Thế là lao động chân tay. "Được rồi, em nộp đơn đi." "Chân tay cũng đâu có sao đâu, dù sao cũng ngồi trong mát, không gian nắng nôi đỡ hơn cày sâu cuốc bẩm." Thục có vẻ vui suốt buổi chiều, dù rằng vẫn chưa nộp hồ sơ xin việc. May mắn cho nó, hôm sau về thông báo là đã được trúng tuyển, chuẩn bị thứ hai đi làm. Cả nhà đều mừng cho nó, nhưng nhìn vẻ huênh hoang tự đắc của Thục, Chân thấy bực cả mình. Chỉ là xin được việc ở cái vị trí tuyển biết đọc biết viết thì có gì để mà tự mãn như vậy. Tới thứ hai, khi Thục đi nhận việc thì Dũng dọn lên nhà mới, có Dân theo phụ nó. Cúc nấu mâm cơm cho Dũng cúng cha và cúng kiếng trong nhà. Dũng cảm động cứ rưng rưng nước mắt hoài. Nó bùi ngùi nói với Dân: "Con không hề tưởng tượng ra nổi cậu ơi. Làm sao tin có ngày con sẽ ở được ở trong một căn nhà ngăn nắp sạch sẽ ấm cúng như vậy. Trời Phật cũng không bạc đãi con để khiến xui con quen biết với mẹ và cậu, để con còn có bà ngoại, chị hai và gia đình này. Hôm nay đứng trước bàn thờ của cha con thề sẽ không bao giờ phụ lòng tin của gia đình mình." Bà Ba chớp chớp mắt, Cúc vuốt tóc Dũng: "Đừng suy nghĩ gì thêm con à, cứ an vui mà làm tốt công việc của mình. Con sống tốt là trả ơn cho mẹ và cậu rồi. Công của cậu lớn lắm, ở gần cậu, mẹ thấy con cả ngày cả ăn nói chừng mực thông minh đấy, biết lựa lời, biết làm vui lòng người khác. Đó là thành quả dạy người của cậu đó. Mang ơn là con nên mang ơn cậu mới phải." Dân chặt lưỡi: "Chị nói gì thế Cúc? Nó ở gần em toàn nói tầm bà, bá láp với nó thôi mà." Cúc cười: "Chị mong mỗi ngày cậu đều tầm sàm bá láp với nó nhiều hơn." Buổi chiều Chân và Thục về, biết Dũng đã dọn lên ở nên Chân mua cho nó cái quạt máy gọi là Tân Sa. Dũng mắt long lanh nhận lấy từ chị rồi tìm chỗ ghim quạt. Nó đứng trước màn gió mát của quạt, mắt lim dim. "Ta nói, mát từ trong tim mát ra." Thục trẻ môi, nói hai câu làm những người có mặt đều lạnh mình. "Sời, Nịnh nghe thấy ghét kìa." "Cũng phải thôi, Nịnh mới có được nơi ăn chốn ở tốt như vậy chứ." Dũng sững người, nó hoàn toàn không đề phòng con nhỏ này. Ít ra dù có ghét nó cách mấy, nhưng mà trong không khí vui vẻ như vậy, nó cũng không nên phang một câu cho bể đầu chảy máu người khác. Câu nói của nó đầy ác ý. Hàng trăm lần cậu Dân chửi Dũng, Nịnh, thế nhưng trong lời chửi của cậu hàm chứa yêu thương hơn chiều mến. Dũng luôn muốn nghe. Thế còn con nhỏ này nó như muốn khiêu khích. Nhưng nó là cháu ruột của mẹ và nó ỷ vào điều đó. Dũng phải đối phó với nó sao đây? Chân muốn sửng cổ lên rồi, nhưng bà Ba lên tiếng trước: "Mẹ ăn nói kiểu gì thế Thục? Người ta tặng quà cho mình, cảm ơn một tiếng gọi là Nịnh sao?" "Cảm ơn thì nói cảm ơn, lại còn bày đặt mát từ trong tim mát ra, nghe vừa cải lương lại vừa tức cười." Chân không nhịn được nữa, chắc là nó nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì giận nhưng cố nhịn của Dũng, nó đốp ngay: "Em không muốn nghe thì đừng có nghe, Câu này của Dũng nói cho chị nghe, chứ không phải là cho em nghe. Chị thích đấy thì sao? Nếu như em không ưa Dũng thì đừng quan tâm để đến nó nữa. Cái nhà này trước nay không có ai cắt ngang niềm vui của người khác một cách bất lịch sự như vậy đâu. Chị nói cho em biết, đây là nhà của nó. Có gì nó cũng về nhà nó ở. Còn em, có gì em cũng phải về nhà em đó. Hôm nọ chị đã nói, và em đã hứa với chị thế nào? Đã quên rồi hay sao? Bà Ba lắc đầu. Vậy mà hổm tao còn định, nếu mày không có việc làm thì tạm thời trông coi quán giùm thằng Dũng, để nó đi giao hàng giúp đỡ qua lại. Ngờ đâu mày đánh chết cái nết không chừa. Người ta có mắc mớ gì tới mày đâu, mà sao mày cứ đeo theo kiếm chuyện hoài? Có phải là muốn làm khó cô mày hay không? Cúc bỏ qua. Thôi vào nhà tắm rửa thay đồ đi, mai mốt nói chuyện nhớ cẩn thận lựa lời. Thục quay vào trong còn nói với lại. Con nấu tô mì ăn, không ăn ở đây đâu. Chân hử giọng mũi. Muốn ăn cái gì thì ăn, mệt ghê. Thục vào trong rồi, dân vỗ vai Dũng. Thôi không buồn nữa mày, cứ coi như là con nít không biết nói chuyện vậy cho nhẹ lòng. Dũng ứa nước mắt nhìn mọi người. Người như vậy đã đủ. Tất cả ở đây ai cũng đều thương nó. Cần gì một đứa con gái mà nó không hề có chút cảm tình. Trái tim của nó đã ấm áp quá rồi, nhưng nó cũng khôn ra, biết lọc bỏ những hạt sạn để trái tim này mãi mãi không mất đi cảm xúc chân thật đối với những người mà nó thật lòng thật dạ thương yêu. Rồi mọi chuyện cũng dần trôi qua. Dũng và Thục không ai nói chuyện với ai, nhưng cũng không gây hấn vì chưa hề sát mặt sau ngày hôm đó. Cúc kêu Thục dọn về phòng trọ của Dũng. Cô sẽ cho nó chiếc xe đạp để tự đi về, cho nó số tiền để ăn trong tháng đầu chưa lãnh lương. Ban đầu Thục nhất quyết không chịu dọn xuống, khóc lóc với bà nội rằng nhà đã từng có bàn thờ đến nó sợ. Bà Ba nói nếu Thục không xuống thì để bà nhường cái phòng của bà cho nó ở. Chân phản đối kịch liệt nên buộc Thục phải dọn đi mà ấm ức trong lòng. Từ đó tới nay đã hơn 10 ngày, Thục rất hiếm khi bước vào nhà Cúc trừ ngày chủ nhật. Làm biếng nấu cơm nên lên ăn ké. Bình thường nó chỉ ăn cơm tiệm mà thôi. Phần Dũng đã khai trương mấy hôm nay. Trước khi khai trương, nó chở trái cây đi bắt mối giá xỉ khắp nơi để giao hàng. Khi cơ bản đã ổn định mối mang rồi, hàng ngày cứ khuya là nó ra chợ đầu mối tha về cả chục thùng trái cây đủ loại, bày bán trong tiệm và mang đi giao. Khi nó đi thì bà Ba ngồi ở quán trông chừng và bán lẻ cho nó. Dũng ngại ngoại cực, nhưng bà rất vui vì được hoạt động lăng xăng lại có ích cho con cháu, nên Cúc cũng vui lây với bà. Dũng càng tất bật, nó càng vui vẻ, nói cười không ngớt, đi qua đi lại nựng nịu bà ngoại, ra chiều rất mực yêu thương. Mấy hôm sau không thấy Thục đi làm, tới giờ cơm lại ra ngoài ăn rồi về nằm nhà. Cúc thấy lạ nên mới lân la xuống hỏi. Cả nhà chỉ có Cúc là chịu khó nói chuyện và quan tâm tới Thục, nên nó cũng không ngại gì mà nói thật với cô. Con nghỉ làm chỗ đó rồi. Cúc thẳng thốt. Trời ơi, sao vậy? Cúc đang nằm dài trên chiếc ghế chiếu trải dưới nền phòng, ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối. Cô nghĩ coi, công ty gì mà đứng cả ngày, một tiếng đồng hồ mới cho ngồi có 5 phút, đứng giết nó sưng cái chân vù luôn. Mà con có làm gì đâu, cắt chỉ thôi mà. Ôm ngồi đất xuống, cắt cũng được. Thế mà mấy con mẹ quản lý chửi con như không đẻ ấy. Công nhân thì ai cũng công nhân, chỉ là kẻ đến trước đến sau, mắc gì mà chửi người ta. Con mới không có nhịn được, mới cự lại, bỏ về và nghỉ luôn. Vài bữa trở vô lãnh lương 10 ngày làm. Cô đừng lo, còn thiếu gì công ty khác đang cần tuyển thợ chứ. Cũng chưa từng làm cho công ty nào, nhưng cô đã từng ngồi hàng năm trước cửa các công ty và nghe nói chuyện, nên quy trình làm việc của công nhân cô cũng biết qua. Cúc thừa biết với trình độ học vấn của Thục không thể ứng tuyển vào vị trí văn phòng. Chưa có tốt nghiệp cấp 3, lại chẳng có chuyên môn ở trường trung cấp nào, thì khi nộp hồ sơ chỉ là bằng cấp 2 thôi. Vậy thì đương nhiên phải là công nhân. Công nhân may thì còn ngồi chứ cắt chỉ, ủi và xếp đồ thì đứng là đúng rồi. Thục chưa từng biết cực nên không chịu nổi đứng hàng giờ. Điều này ai cũng có thể đoán ra. Nhưng bây giờ nó thất nghiệp rồi. Nếu như hôm nay cô không hỏi, chắc nó làm thinh chẳng nói. Không có tài, lại chẳng có tính kiên nhẫn, thì làm việc ở đâu cho được. Má cô nói phải, nếu Thục bình thường như con người ta, nó có thể phụ Dũng trong tiệm. Nghĩ xa hơn, nếu như hai đứa nó vừa ý nhau, thì cô sẽ rất vui mừng, vun đắp cho chúng thành người một nhà. Dũng vừa là con trai, vừa là cháu rể, thì quan hệ này khó mà dứt xa được. Nhưng chưa chi Thục đã tạo ra thành kiến ở trong lòng của Dũng. Một đứa như Dũng sẽ không dễ dàng bỏ qua khi bản thân bị xúc phạm như vậy. Thục bảo nó sẽ đi tìm việc khác. Thôi thì cứ để nó tìm. Một tháng nữa nếu nó vẫn ăn không ngồi rồi thế này, chắc là cô sẽ gọi tiền lên đưa nó về. Dưới quê tiền có thể kiếm việc làm cho nó được mà. Con đến nói với má hay không? Cúc biết tuy má hay hẳn học với Thục, nhưng trong lòng vẫn thương, vẫn quan tâm nó. Bởi vì nó là đứa cháu duy nhất mang họ Trần của cha. Thôi thì để vài hôm nữa coi nó tính sao rồi hãy nói. Nhưng Cúc không giấu được cặp mắt của bà ba. Nhìn thấy cô từ phòng Thục lên, bà vội vã hỏi: con Thục nó không có đi làm hả Cúc? Nó bị bệnh gì hay sao? Nói sao với má bây giờ? Cúc ngần ngừ một hồi, bà ba lắc đầu: má biết rồi, chắc ngán làm rồi chứ gì. Nó mần cái gì lâu được đâu. Ở công ty gò bó cả ngày, sao mà nhong nhong ngoài đường để đua đòi. Thôi điện kêu thằng Tiền lên bắt nó về đi. Ở đây có ngày á, con mang họa đấy. Không đến nổi đâu má. Nó bảo sẽ đi xin việc khác, bởi vì ở chỗ này phải đứng hoài, nó không chịu nổi. Đi làm công cho người ta mà muốn sướng, thế thôi ở nhà đi. Ai kêu hồi đó không chịu học hành gì, tới nơi tới chốn để làm ông này bà kia như người ta. Bây giờ cực thân á, dáng chịu chứ trách ai. Má đừng nói vậy, nó cãi xước lại má sẽ buồn đấy. Thôi kệ nó đi, nó cũng lớn rồi, nhỏ nhít gì nữa. Công việc nào nó thích thì nó mới làm lâu dài được. Chân về nghe chuyện, nó cười: để mà tự thân nó kiếm việc làm đi. Khi nào bí quá thì con sẽ nhờ bạn con làm bên phòng nhân sự của công ty thuốc nhỏ mắt Roto ở khu công nghiệp Singapore. Công ty đó đang tuyển thời phụ đấy. Nhưng để nó ba chìm bảy nổi một hồi, con mới ra tay. Thôi, giờ vô làm mấy bữa lại xin nghỉ, con mang tiếng đấy. Thế là nó hết đường lui luôn. Chừng đó con đuổi nó về quê, nói sao trách. Nhưng ngoại và mẹ khoan nói với nó để nó bí đường đã. Bà ba chắc lưỡi: phải chi nó đàng hoàng ở đây phụ thằng Dũng thì tốt quá. Thật là tiếc hủi hủi. Dũng vừa bước vào nghe bà ba nói câu sau, nó cười hí hí: gì mà tiếc hủi hủi thế ngoại? Bà ba ngại cười mà không trả lời. Mấy hôm sau, Hục hí hửng đi về khoe đã xin được vào công ty giày da. Lúc đó Dũng mới biết Thục đã nghỉ làm ở công ty may Thành Đô rồi. Cúc cũng mừng, để coi nó có thể hoàn thành 3 tháng thử việc hay không. Chuyện nhà tạm ổn, Cúc bắt đầu lo lắng cho Như. Lâu nay không biết tình hình bên Như thế nào rồi. Cúc cũng muốn đi thăm Châu, bạn của Như lắm, đưa điện thoại cho Như: chị ơi, chị giải quyết chuyện nhà ra sao rồi? Một lời khó nói hết lắm em. Em lên với chị nhen. Em đi được không? Em kêu chân chủ nhật chở em đi. Nó cũng muốn gặp Tú mà. Còn em thì muốn gặp mẹ chồng của chị. Con mặt bà ta ra sao mà ghê gớm vậy? Được rồi, thế chủ nhật gặp hen. Dạ, sẵn dịp mình đi thăm chị Châu luôn nha chị. Em muốn đi hả? Dạ vâng, em rất muốn. Vậy được, ghé nhà chị rồi chị em mình đi cùng nha. Chân ở lại chơi với Tú, hai đứa nó lo cơm nước mình về ăn. Cung khấp khởi mừng thầm. Cô rất muốn nhìn mặt và xem cách đối xử của mẹ Tân với bạn của dâu ra sao. Có giống như mẹ của Vạn hay không? Nhất là vì sao mà đến nay cũng cả tháng rồi, bà vẫn còn ở lại nhà Như. Vậy là có thể Tân đã dàn xếp được chuyện ly dị. Như đồng ý thỏa hiệp và bỏ qua quyết định của mình. Thôi trước sau gì cũng sẽ biết, tạm thời yên tâm rồi. Mới lúc này Dũng làm ăn cũng coi bộ khấm khá. Nó soạn hàng đi sao, bà ba ngồi trên ghế bố. Nó mua để bà nằm trong tiệm khi nó vắng nhà. Nhìn nó tất bật thì bà cười: rồi phải kiếm một con vợ về để mà nó phụ với chứ. Khách tới mua đông, ngoại làm không xuể. Dũng cười hề hề: gấp chi ngoại ơi, cậu dân cả đống tuổi còn hổng lo. Con lo cậu cười chết. Ai có phận nấy chứ. Cậu dân kén lửa mắt quá. Đừng bắt chước cậu ở giá mà thấy mồ à. Ở giá nhưng mà con thấy cậu vui mà ngoại. Học trò tới kiếm nườm nượp luôn. Quả cáp quá trời. Mà cậu nói là chỉ thích nói chuyện với hai và con thôi. Muốn nói gì thì nói, không có giữ kẽ gì giáo. Nhất là với con, cậu mở miệng ra là mẹ bà. Trong khi lắng nghe cậu nói chuyện với học trò cả buổi, có tiếng thử thề nào đâu. Thoáng thấy Dân chạy vào nhà, Dũng vội xếp mấy thùng hàng vào một góc, rồi lăng xăng với bà ba: ngoại chờ con chút nhen, con gặp cậu một cái rồi về liền. Chưa kịp đợi bà phản ứng, nó phóng thật nhanh qua nhà Dân. Thấy Dân đang ngồi trước laptop đã mở, nó nói ngay: mới về chưa rửa mặt thay đồ mà mần việc liền vậy cậu? Tao trả lời email. Có chuyện gì kiếm tao gấp vậy? Cậu, con có chuyện này nhờ cậu nè. Gì đó mây, cũng phải chờ tao làm cho xong đã chứ. Cậu có dạy buổi chiều không? 2 tiết. Vậy con đi giao mấy thùng măng cụt về là vừa. Mà chuyện gì? Chẳng qua là mấy bà mối trái cây của con cứ chê con không có Zalo, Facebook gì giáo, nên gọi điện cho con tốn tiền. Họ kêu con mượn 2 cái thứ đó để gọi cho họ nhìn hàng gì mà dặn con dở tới. Con lý hén cậu, nên con muốn nhờ cậu mua dùm con cái điện thoại xịn. Chứ của con á, củi bắp, đâu có mần được 2 cái thứ đó được. Cậu mua xong rồi mần dùm con luôn nhá. Chỉ cho con xài nữa nhen cậu. Con nói rồi con bán trái cây giàu luôn mà. Chứ bây giờ họ nói mua trâu vẽ bóng gì đó tùm lum cậu ơi. Dân vừa gõ trên máy tính vừa trả lời. Mày nói tao hiểu rồi. Mà bây giờ muốn mua cái điện thoại nhiều chức năng bộn bạc à nhen? Nhiều chi cậu? Chỉ cần mượn 2 cái đó là được rồi. Thế con muốn chụp hình đăng Zalo, Facebook gì không? Chi cậu ơi? Mày bán trái cây lại có vựa nữa, coi như là cửa hàng lớn rồi. Chụp hình các loại mày bán đăng lên quảng cáo, người ta sẽ đặt hàng mày đem lại cho họ. Có khi người ta tới mua nữa chứ chi mày. Có được không cậu? Thế con nghe nói bán hàng online chưa? Có nghe ạ. Thì đó, người ta đặt hàng nhiều, mày sao không có kịp? Có khi phải thuê thêm nhân công nữa đó. Dũng cười híp cả mắt. Nghe mắc ham thế cậu. Tao nói, biết đâu cái thời của mày tới rồi, cản hỏng được. Vái trời như cậu nói, con mần heo ăn mừng. Cái thằng, chưa gì đã muốn sát sinh rồi, khắc nghiệp nha con. Thế vậy chiều con đi mua hen cậu. Ừ. Dũng xả xuống nhấc ghế ngồi sát bên Dân. Cậu, con nhiều chuyện cho cậu nghe nè, nhưng cậu không được tiết lộ là con nói đâu nha. Vụ gì nữa? Dũng nói khẽ. Chị hai con có bồ rồi. Dân sững người, anh úp laptop lại. Dũng la lên. Trời trời, cậu đang viết cái úp lại nó hư làm sao? Hư kệ cha nó, sao mày biết chân có bồ? Con thấy rõ ràng mà. Thấy sao? Ủa, mà sao mặt cậu xanh chành thế? Xanh cái đầu mày. Mày thấy gì mà biết nó có bồ thế? Dũng đứng bật dậy, sụt lùi. Cậu làm thế ghê quá. Con hết dám nói luôn rồi. Mày thần kinh à? Kể tao nghe liền đi. Thôi, con chả dám nói đâu. Được, không nói thì nghỉ cái vụ mua điện thoại, làm Zalo Facebook đi. Tao hỏi con chân. Nay cậu hứa với con là không khai ra con rồi mà. Tao hứa hồi nào? Cậu chơi ăn gian nhá. Cậu mà hỏi hai, chỉ nhai đầu con đấy. Thế mày có nói không? Mà sao cậu làm thế ghê thế? Hai có bạn trai thì mừng cho hai chứ. Bộ tao nói là không mừng sao? Nhưng mà tao muốn rõ đầu đuôi, coi nó quen với cái hạng người gì mà thôi. Ui giời, giống y chang cậu vậy đó. Đi xe xịn, mặc áo bỏ trong quần như cậu. Ngày nào cũng đón hai trước cửa phòng thuế hết. Chờ hai ra rồi hai người cùng về. Có khi ghé quán uống nước nữa. Thật đồng nghiệp chứ gì đó. Không dám đồng nghiệp đâu. Nhìn thái độ của hai người không phải là bình thường. Dân ngồi thử ra, không nói gì nữa. Dũng cũng lấy làm lạ. Đây là lần đầu tiên nó thấy cậu Dân có biểu cảm như vậy. Việc chị Trân có bồ là chuyện bình thường thôi. Chị lớn rồi, vừa đẹp lại vừa có nghề nghiệp, thì nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường. Trong số những người theo đuổi đó, thì đương nhiên là chị lựa ra một người để làm bạn trai càng bình thường hơn. Sao phản ứng của cậu lại như vậy chứ? Không phải là cậu cũng thương chị Trân như mình sao? Cậu cứ nói hoài, khi nào có ai vừa mắt nhớ giới thiệu với cậu, để cậu nhìn xem người đó có đàng hoàng không, có phải là vợ hiền sâu thảo sau này cùng nó tạo dựng một gia đình hạnh phúc hay không. Vậy mà bây giờ nghe chị Trân có bồ, sao coi bộ cậu không được vui như vậy chứ? Dũng nghĩ, hay là để mình về hỏi mẹ coi sao. Chẳng lẽ mình lỡ lời nói gì làm cậu buồn mà không biết. Nó nhìn Dân một hồi rồi từ từ nói. Con về nghe cậu. Cậu đừng nói với hai nhá, chị chửi con chết đấy. Dân chồm tới kéo tay Dũng. Mày gấp gì về? Con đang đóng thùng măng cụt chuẩn bị đi giao tuốt ở Thủ Dầu Một đấy. Con đi lát chắc cậu cũng dậy về rồi. Cậu cháu mình đi mua điện thoại. Con sẽ nói với mấy chị kia là con sắp có Zalo Facebook rồi. Cậu muốn hỏi gì thêm để chiều cậu cháu mình đi chung rồi hỏi. Mày đừng có nói với ai đã kể tao nghe nhé. Không nói với mẹ con luôn hả? Mẹ mày có biết không? Con chưa nói với mẹ, mày nói với mình cậu thôi. Mà cậu phản ứng vậy sao con dám nói với mẹ chứ? Ừ, khoan nói đã. Mà chị con có bồ cậu buồn gì ha cậu? Buồn chứ mày. Nó có bồ nghĩa là nó lớn rồi đấy. Con gái lớn không thể suốt ngày theo đeo đàn ông, không vợ như tao được. Tự nhiên mất đứa cháu, vừa là bạn, không buồn như vậy sao? Dũng phá lên cười. Trời ơi, cứ tưởng gì. Chị có bồ thì có chồng thì cũng là cháu của cậu thôi. Không lẽ vậy mà thành người xưng sao cậu? Dũng chạnh lòng khi thấy ánh mắt của Sơn buồn một vẻ xa xôi bí ẩn. Mày không hiểu đâu. Con không hiểu thiệt. Thôi mày về chuẩn bị hàng đi giao đi. Giao rồi về nhà chờ tao. Dũng nhanh chân rút lui. Nó thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi nữa. Thấy chị hai có bồ nó mừng lắm. Nhưng nghe cậu Sơn nói nó cũng lo lo. Mà thái độ cậu Sơn như vậy là sao ta? Dũng về nhà. Chân đã dọn cơm xong. Kêu cả nhà vào ăn để ai lo chuyện nấy. Dũng ngứa miệng quá tay rồi. Nhất định nó phải nghĩ ra câu chuyện gì đó để hỏi thử ngoại, mẹ và chị coi phản ứng tương tự như Dân là biểu lộ cho trạng thái gì. Mà nói chuyện với mẹ và chị có thoải mái như với ngoại và cậu đâu. Mệt ghê. Cậu nói ngộ biến tòng quyền. Ừ thì mình cũng phải ngộ biến tòng quyền chứ sao chứ. Nghĩ ra mình cũng lớn rồi chứ nhỏ nhít gì. Lớn nhưng mà vẫn không hiểu nổi cậu là sao vậy ta. Trong bữa cơm Dũng cứ tư lự hoài. Cúc nhìn nó lom lom. Một hồi không đừng được cô hỏi nó. Có chuyện gì thế Dũng? Đang vả miếng cơm vào miệng Dũng giật mình. Dạ có chuyện gì đâu mẹ. Bà ba tiếp lời Cúc. Từ hồi ở nhà cậu Dân về ngoại thế con khang khác rồi nhen. Dũng run trong bụng. Chết mẹ bị phát hiện rồi sao? Nếu mình thật tình kể ra hết thế nào cậu cũng giận. Cậu mà giận là nghỉ chơi. Mà cậu nghỉ chơi cho nó biết chơi với ai bây giờ? Nó suy nghĩ một thoáng rồi cười vã lã. Không giấu được ngoại và mẹ luôn. Chẳng là vậy, con mới qua cậu, nhờ chiều cậu dẫn đi mua cái điện thoại về làm Zalo để liên lạc với mấy chị bán trái cây. Quay cho mấy chị dòm hàng mà đặt. Cậu hứa rồi con ham quá nên ngẩn ngơ chút vậy mà. Trần xoa đầu Dũng. Em trai của chị thông minh mà. Buôn bán phải như vậy chứ sao? Là cậu kêu em hả? Tự nhiên Dũng gật đầu thiệt mạnh. Dạ chị, cậu còn kêu em bán hàng online nữa đó. Cậu nói để cậu chỉ cho. Đúng là thầy giáo công nghệ thông tin. Bây giờ vụ bán hàng online đang thịnh hành ghê lắm. Có cậu phụ em không phải lo lắng gì. Bởi vậy bây giờ mà cậu tuyên bố có vợ, chắc là em buồn giữ thần à chị? Khùng à. Cậu lớn tuổi rồi phải có vợ chứ. Không lẽ ở vậy hoài sao? Mà cậu có vợ hay có buồn không? Buồn thì buồn, nhưng mừng cho cậu tìm được người lo lắng chăm sóc chứ. Nhưng em biết chắc nếu hai có chồng thì cậu sẽ buồn đấy. Chân nhéo vào đùi của Dũng nhảy giọt. Nói bậy gì đó thằng nhóc. Thiệt mơ. Hổng tin hay hỏi cậu xem có phải vậy không. Quánh cưng bây giờ đấy, có muốn không? Cậu hay nói với em vậy nè. Nửa đêm thức dậy nhớ tới ai nhất? Khi mình cô đơn muốn có ai ở bên cạnh nhất? Ương yếu muốn ai chăm sóc mình nhất? Và muốn đem lại hạnh phúc cho ai nhất? Thì là mình yêu người đó rồi. Em hỏi cậu có người đó chưa? Thì cậu bảo là cậu có rồi. Chỉ là chưa bộc lộ cho đối phương biết thôi. Trần tiếp lời không chút đắn đo. Người như cậu Dân thì luôn suy nghĩ thấu đáo khi chọn đối phương, nên cũng không lạ gì. Ai may mắn lắm biết lọt vào mắt của cậu. Chị cũng trông đợi ngày cậu giới thiệu với nhà mình về người đó. Nhưng mà em chơi với cậu lâu vậy, chớ hề nghe cậu nhắc tới tên người con gái nào mới lạ chứ. Cậu kín đáo lắm, quen biết bao lâu nay rồi. Cậu dễ gì không có bạn gái. Nhưng chị cũng có nghe cậu nhắc tới ai đâu. Có khi nào cậu thương thầm ai mà không dám nói không hả hai? Trần phá lên cười. Trời đất, cậu Dân là ai chứ? Đâu cậu có sản rồi, tiếp xúc với đủ thành phần. Chẳng lẽ ngỏ lời thương mà ai cũng không dám sao? Dũng rụt rè liếc liếc nhìn Cúc. Hôm rồi em nghe cậu tự nhận là cha của em và đã cưới mẹ. Em tưởng cậu thương thầm mẹ nên cha hỏi giữ thần lắm. Nhưng cậu nói tuyệt đối không có suy nghĩ bậy bạ với mẹ. Cậu luôn kính trọng và yêu thương mẹ như chị ruột thôi. Mà hai ơi, có khi nào cậu thương thầm hai không? Trần trừng mắt nhéo nó một cái thật đau, khiến nó la oai oái lên. Trần rít lên. Nói bậy nào, chị đánh em bây giờ. Bà ba giày. Đừng có nói chơi vậy không nên đâu Dũng. Cậu Dân đáng tuổi cha chú, đừng xúc phạm cậu vậy, khó nghe lắm con. Con ví dụ thôi mà ngoại. Bị vì con thấy cậu quan tâm tới chị hai lắm. Chân đốp vào vai của nó. Cậu thương chị như thương em vậy thôi. Nhưng chị quen biết lâu hơn, lại nữa là con gái nên cậu ân cần một chút. Bỏ cái suy nghĩ đó đi nha. Cậu mà biết là em khó sống đó. Dũng rủn vai cười khà khà. Cúc thì không vội vàng như mẹ và con gái. Trong lòng cô dậy lên một cảm giác lạ lạ. Phải. Đôi lúc Cúc cũng nhìn thấy ánh mắt của Sơn hướng về Sơn với tia nhìn âu yếm. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Sơn yêu thương chiều mến Sơn như cậu với cháu, như cha với con. 4 năm đại học, Sơn đưa đi rước về, thường xuyên tới lui dạy bảo giúp đỡ nó. Có khi nào trong anh đã nảy sinh tình cảm nam nữ nhưng không dám mở lời. Thật lòng, Cúc rất yêu quý Sơn, xem anh như một đứa em ruột thân thiết. Sơn còn trẻ nhưng cũng lớn hơn Sơn cả chục tuổi, nên cô chưa từng đề phòng giữa hai người xảy ra quan hệ gì. Hơn nữa, Cúc hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của Sơn. Mà suy cho tận cùng, nếu Sơn thật lòng yêu thương Sơn và được nó đáp lại, thì Cúc cũng nghĩ đó là một điều tốt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.